Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, bóng tối như thường lệ kéo tới. Theo sau là cơn choáng váng. Cho dù đã trải qua nhiều lần, cô vẫn không thể quen được với cơn choáng váng này. Khi cảm giác choáng váng hoàn toàn biến mất, Bắc Vũ Đường mở mắt ra, nhìn người đến người đi trên phố. Ánh đèn nghê hồng lập lòe. Trên biển quảng cáo khổng lồ phía trước đang phát video tuyên truyền. Giải thi đấu lần thứ 8 của game online. Vinh Diệu Thiên Hạ. Sắp bắt đầu. Hai đội được cho là có khả năng giành giải quán quân nhất đã đến thành phố. Âm thanh video quảng cáo hỗn hợp với tiếng còi xe truyền vào tai cô. Cô lắc lắc đầu. Vì sao lại vẫn cảm thấy đau đầu nhỉ? Bắc Vũ Đường nâng tay xoa đầu mình. Vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Cô thấy ghế nghỉ ngơi trống ở bên. Ngồi xuống. Đúng lúc này, một đôi tình lữ đi về phía cô từ bên đối diện. Cô gái chỉ tay về ghế Bắc Vũ Đường đang ngồi. Chúng ta ngồi đây nhé. Chàng trai nhìn thoáng qua hướng tay cô gái chỉ. Được, Bắc Vũ Đường lại nhíu mày. Ghế này chỉ có thể vừa cho hai người ngồi. Họ công khai đến đây như vậy. Chuẩn bị đuổi cô ra à? Khi hai người trẻ tuổi đi đến trước mặt, họ như không nhìn thấy sự tồn tại của Bắc Vũ Đường. Cười hì hì ngồi xuống, thấy thanh niên kia sắp ngồi lên đùi mình. Bắc Vũ Đường đứng lên, cau mày nhìn hắn, các người không thấy ở đây đã có người ngồi rồi à? Cô vừa nói xong, lại thấy thanh niên kia cười tủm tỉm đi trước, không hề có ý dừng lại. Bắc Vũ Đường đang định mở miệng răn dạy thì một màn sau đó lại khiến cô kinh sợ. Chỉ thấy thanh niên kia trực tiếp xuyên qua thân thể cô. Không sai, là xuyên qua thân thể cô đấy. Bắc Vũ Đường xoay người, nhìn đôi tình lữ đã ngồi xuống. Hai người chỉ lo nói chuyện, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Dường như họ hoàn toàn không nhìn thấy cô vậy. Bắc Vũ Đường vươn tay. Vẫy vẫy trước mặt hai người. Hai người vẫn không hề hay biết. Bắc Vũ Đường định ngăn một người qua đường. Đến trước mặt họ. Tìm kiếm. Sự tồn tại. Không một ai nhìn thấy cô. Thậm chí cô duỗi tay đẩy người khác. Tay cô cũng sẽ xuyên qua thân thể người nọ. Nhìn ra sự dị thường của mình. Bắc Vũ Đường đã nghĩ tới một khả năng. Giờ cô không xác định được trạng thái này là ngẫu nhiên hay là từ giờ đến khi kết thúc nhiệm vụ cô sẽ luôn tồn tại bằng phương thức này nữa. Minh, nói rõ tình huống đi. Tình huống của tôi hiện tại là sao? Giống như phỏng đoán của ký chủ. Trạng thái của cô hiện tại là dạng linh hồn. Thân thể nguyên chủ tôi tiến vào đã chết. Có thể nói là vậy. Chẳng lẽ cậu muốn tôi đi báo thù bằng dạng này à? Biến thành lệ quỷ đi báo thù hả? Bắc Vũ Đường không khỏi hỏi. Ách, vừa rồi hệ thống xảy ra chút vấn đề. Vốn hẳn nên đưa cô xuyên qua trước khi nguyên chủ tử vong. Nhưng mà lại kém chút thời gian. Ký chủ, cô nên chú ý một chút. Bổn hệ thống tin vào năng lực của cô. Dù có biến thành quỷ thì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bắc Vũ Đường cạn lời. Sao cô đột nhiên có ảo giác? Sau khi hệ thống kiểm tra đo lường. Tỷ lệ lỗi cao hơn trước nhỉ? Bởi vì sai lầm của hệ thống, nên ký chủ được thêm một bàn tay vàng. Bắc Vũ Đường nghe ba chữ bàn tay vàng, đôi mắt sáng ngời, sau đó nhanh chóng nhớ đến cái tính dở mùa của hệ thống. Ôm thái độ nghi ngờ với cái bàn tay vàng này, mình trực tiếp làm lơ ánh mắt nghi ngờ của người nào đó. Bình tĩnh nói tiếp. Ký chủ có thể tiến vào cơ thể người khác một giờ. Đôi mắt Bắc Vũ Đường sáng ngời. Cảm thấy đây đúng là một bàn tay vàng có giá trị. Thử nghĩ mà xem. Nếu có thể tiến vào cơ thể đối tượng cần ngược. Lợi dụng một giờ đó làm rất nhiều việc. Chẳng hạn như giết người phóng hỏa gì gì đó. Lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên. Hoặc cũng có thể là khiến đối phương xấu mặt trước công chúng. Đây đúng là một bàn tay vàng xứng danh. Như vậy, nhiệm vụ của cô có thể nhanh hoàn thành. Sau đó cô sẽ quay về bồi Tiểu Mặc Nhi. Nhưng mà, lời của Minh nói sau đó khiến cả người cô đều không tốt. Người ký chủ có thể tiến vào được phải có độ phù hợp linh hồn cao với cô. Cậu nói cái gì? Bắc Vũ Đường nhíu mày. Cậu đang đùa tôi à? Độ phù hợp linh hồn cao. Vậy chẳng phải là không thể tùy ý tiến vào thân thể người khác. Vậy hiệu quả của bàn tay vàng này chẳng phải sụt giảm nghiêm trọng à, nếu xui xẻo. Người có độ phù hợp linh hồn cao với cô là một người già. Vậy chẳng phải, vì sao lại có cảm giác vô vị nửa vời thế này? Bổn hệ thống chưa bao giờ nói đùa. Minh nói tiếp, mỗi ngày ký chủ chỉ có 3 cơ hội tiến vào cơ thể. Mỗi lần cần cách nhau 2 giờ. Ha ha, Bắc Vũ Đường cạn lời. Nhiều điều kiện ghê ha. Nếu ký chủ không hài lòng, có thể đổi à, Bắc Vũ Đường lập tức tiếp lời. Hủy bỏ, ha ha, tuy nghe có vẻ vô vị, nhưng mà có còn tốt hơn không? Cậu muốn thu hồi à, mơ đi. Bởi vì là quỷ, Bắc Vũ Đường có thể không kiêng nể nói chuyện với hệ thống. Không cần thầm nói trong đầu như trước. Đúng rồi, thế giới này có thợ săn quỷ hay thầy trừ yêu gì gì đó không? Có, cách chương.